Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 15, Ma Tổ Hiện Thân. Converter, đá Kero trong bát cảnh cung, dâu bạc tóc trắng Thái Thượng Lão Quân cũng cười mỉm nhìn xem hết thầy. Mở miệng nói, cái này gọi Tần Vân tiểu gia hỏa thật là không tệ. Ma đạo một phương nhiều năm bố cục, mới tại 26 tòa cương vực chiếm vô số tiểu thế giới. Bây giờ cái này Tần Vân quét ngang rất nhiều ma đạo sao huyệt. Lại là muốn để ma đạo nhiều năm tâm huyết một khi thành không? Ma đạo một phương sợ đều sắp tức giận điên rồi. Ma đạo thiên đạo thẩm thấu đông đảo tiểu thế giới. Những tiểu thế giới kia bị đoạt về. Ma đạo thiên đạo đều sẽ bởi vậy suy yếu. Trong nữ hoa cung, nữ hoa nương nương đứng tại đó. Xa xa nhìn xem, cũng cười nói. Hắc Liên sợ là phải gấp. Là phải gấp, Tây Phương Linh Sơn. Phật Tổ Như Lai ngồi cao Phật Liên phía trên. Khẽ mỉm cười, Hắc Liên sẽ không trơ mắt nhìn xem hết thảy phát sinh. Chắc chắn thì chút thủ đoạn. Hắc Liên thủ đoạn khá cao. Linh bảo, người đồ đệ này ở trước mặt hắn, không nhất định có thể thủ được bản tâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười nói. Linh bảo Thiên Tôn lại nói. Ta đệ tử này nếu làm, tự nhiên thủ được bản tâm. Hắc Liên thế nhưng là ma tổ. Ma đạo đầu nguồn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói, coi như đệ tử của ngươi lùi bước cũng là bình thường. Ngươi kẻ làm sư tôn này cũng phải lý giải đệ tử nỗi khổ tâm trong lòng. Hừ, Linh Bảo Thiên Tôn lại hừ lạnh nói, một mực nhìn là được. Ngoặc kép, Tần Vân tại tiếp tục quét ngang khắp nơi ma đạo sao huyệt. Các phương các đại năng đều đang nhìn sự tình phát triển. Ma đạo một phương các đại năng nhất là lo lắng, ma đạo cường thịnh hay không cùng bọn hắn liên quan cực lớn, ai cũng hy vọng chính mình một phương này cường thịnh. Hiện tại Tần Vân làm, đối với ma đạo ảnh hưởng quá lớn. 26 tòa cương vực kia vô số thế giới bị thu hồi về sau. Ma đạo thiên đạo bởi vậy suy yếu. Đây chỉ là một phương diện, một phương khác liền. 26 tòa cương vực vô số tiểu thế giới nguyên bản có thể sinh ra vô số thiên ma. Thậm chí có hy vọng có tổ ma xuất hiện. Chỉ khi nào vô số tiểu thế giới bị đoạt về, ma đạo một phương tầng dưới chót tu ma giả số lượng đều sẽ cắt giảm. Tầng dưới chót, quyết định thượng tầng, nhanh, nhanh, đi mau, nhanh lên kích phát trận pháp. Một tòa ma đạo xào huyệt thế giới. Đại lượng đám thiên ma ngay tại hốt hoảng muốn thoát đi. Cũng có chút đám thiên ma đứng tại trong một tòa trận pháp. Ngay tại vội vã thôi phát trận pháp. Oanh, thiên địa chấn động, những thiên ma này quay đầu nhìn lại. Xa xa nhìn thấy thanh niên đeo kiếm từ trong thời không thông đạo đi tới kia. Chính là Tần Vân, xong, những thiên ma này lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mịt mờ mưa phùn bay lả tả khắp nơi, giải đầy thế giới, nhưng mà những mưa phùn này hóa thành vô số phi kiếm, chém giết từng vị đại tội nghiệt quấn thân ma đầu. Tần Vân đứng giữa không trung, thời thời khắc khắc có công đức không ngừng giáng lâm. Tần Vân hết thảy đều ngược lại dung nhập tự thân trong bản mệnh phi kiếm. Tần Vân bỗng nhiên có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại. Trong tinh không, xuất hiện một tôn nguy nga không gì sánh được nữ tử thân ảnh. Bên cạnh tinh thần thế giới đều không kịp nàng một chân lớn. Nàng toàn thân áo trắng, mái tóc tím dài, chính cười ngồi tại trên một tảng đá lớn. Nữ tử ngồi trên đá lớn, cứ như vậy trong tinh không quan sát trong tiểu thế giới Tần Vân. Tại nữ tử áo trắng sau lưng, lại có vô tận mênh mông hắc ám hư ảnh hiển hiện. Trong hắc ám hư ảnh kia có vô tận đại khủng bố, đại hắc ám, đại hung lệ. Tần Vân vẻn vẹn nhìn một chút, liền không tiếp tục nhìn chằm chằm sau lưng nàng hắc ám hư ảnh kia. Ma tổ, Tần Vân lập tức minh bạch là ai. Ma tổ, mà đạo đầu nguồn, trong truyền thuyết, mà tổ tu luyện ra ba phân thân, theo thứ tự là thân nữ nhi, thân nam nhi cùng thân hủy diệt. Tần Vân trong lòng hiểu rõ, lần này hiện thân chính là thân nữ nhi, nghe nói ma tổ thân nữ nhi, có vô tận mị hoặc, có thể mê hoặc đạo tâm, bất quá ta tại trong tiểu thế giới, nàng chính là lớn hơn nữa thần thông, lớn hơn nữa pháp lực, truyền lại đến tiểu thế giới, cũng sẽ yếu đi không biết bao nhiêu. Tần Vân minh bạch điểm ấy, hắn thực lực hôm nay cũng không dám tiến vào trong tinh không cùng ma tổ chân thân đấu một trận. Tần Vân, nguy nga nữ tử áo trắng ngồi tại trên đá lớn, bạch y tung bay, một đôi để trần trắng nõn bàn chân đều có thể thấy rõ ràng. Nàng cười nhìn lấy Tần Vân, dáng tươi cười chính là Tần Vân xem xét cũng không khỏi tự chủ sinh ra hào cảm. Ngươi có thể nguyện dừng tay, ma tổ thân nữ nhi cười nói. Nếu là có điều kiện gì, ngươi cũng có thể cứ việc nói. Ma tổ, Tần Vân ngẩng đầu nhìn, ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Ma tổ thân nữ nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Tần Vân, ngươi cũng là ngộ gia đỉnh tiêm đại đạo, hẳn là minh bạch thiên đạo phân âm dương. Có quang minh liền có hắc ám, tam giới vốn là hỗn độn một mảnh, là bàn nổ khai thiên địa, âm dương phân hóa. Trong tam giới có vô số sinh linh, nhưng đồng dạng liền có vô số oán khí, tội nghiệt, không khí dơ bẩn, những lực lượng này hội tụ hình thành, mới hình thành ma đạo, trừ phi tam giới vô số sinh linh tất cả đều diệt tuyệt. Quay về hỗn độn, mới không có ma đạo, nếu không, tam giới tồn tại, ma đạo vĩnh tồn. Tần Vân sắc mặt biến hóa. Tam giới sinh linh sinh sôi càng nhiều, ta ma đạo tự nhiên lớn mạnh, đây là đại thế. Ma tổ cười, cho dù ngươi thời gian ngắn phá hủy những ma đạo trụ sở kia, tạm thời đoạt lại đông đảo tiểu thế giới, có thể không số sinh linh, lòng có tham lam, ghen ghét, oán hận đủ loại ý niệm, ta ma đạo liền sẽ một mực lớn mạnh, ta ma đạo sẽ còn lại đem rất nhiều tiểu thế giới đoạt lại. Ngươi làm như thế, chỉ là ảnh hưởng nhất thời mà thôi. Ma tổ nói ra, căn bản không tổn hao gì ta ma đạo căn cơ. Vẻn vẹn vì nhất thời áp chế ta ma đạo, ngươi liền muốn không tiếc hết thảy đắc tội ta ma đạo. Ngươi cũng đã biết kết quả. Ma đạo, vốn là có thù tất báo. Ngươi hơn vạn năm sau chết rồi. Có thể ngươi không lo lắng người nhà chí thân. Ma tổ mỉm cười nói. Hừ hừ, nguyên lai ma tổ cũng như vậy, không biết xấu hổ. Tần Vân trong mắt có hàn ý. Ngươi có thể dùng người nhà chí thân lấy cớ, nói cho ngươi sư tôn bọn hắn, liền nói là ta bức ngươi. Ma tổ cười nói, ngươi vì người nhà chí thân mới lùi bước, chắc hẳn tam giới các phương cũng sẽ hiểu ngươi, mà lại chỉ cần ngươi bây giờ dừng tay, ta có thể lạy thệ. Cho dù ngươi đầu thai chuyển thế, ta cũng sẽ không diệt sát ngươi trong luân hồi hồn phách lực lượng. Ngươi hoàn toàn có thể chuyển thế được. Luân hồi chuyển thế, vô cùng thần bí. Các đại năng cũng vô pháp nhúng tay luân hồi. Có thể đạo tổ ma tổ bọn họ lại là có thể làm được. Thẩm thấu một chút lực lượng đi vào. Cho nên đại năng giả vừa chết, sẽ gặp phải đối phương diệt sát. Chỉ còn lại có chân linh đầu thai, mà ma tổ hứa hẹn không ra tay với mình. Thật để Tần Vân trong lòng trần chờ. Chuyển thế đầu thai, tiếp dẫn thức tỉnh, một lần nữa lại đến qua. Chính mình một lần nữa lại sáng tạo kiếm tiên thiên tiên pháp môn. Thậm chí kim tiên pháp môn. Ma tổ ngươi thần thông quảng đại, lời thề có thể trói buộc không được ngươi. Tần Vân nói ra. Ta có thể lập tức đối với toàn bộ tam giới công khai tuyên bố. Chỉ cần Tần Vân ngươi dừng tay, ta sẽ thả ngươi bình yên chuyển thế, đồng thời cũng sẽ không đối với người nhà ngươi chí thân động thủ. Ma tổ cười nói, tam giới tất cả đều biết được về sau. Ta chính là vì mặt mũi, cũng sẽ nói được thì làm được. Ngươi cũng có thể cùng ngươi những đồng môn kia nói. là vì người nhà chí thân, cũng là vì tự thân tu hành lộ, cho nên không thể không lùi bước. Chắc hẳn ngươi sư tôn bọn hắn cũng sẽ hiểu ngươi, lấy thiên phú của ngươi, sơ thành đại đạo liền thành đỉnh tiêm đại đạo. Nếu là có 100 vạn năm, 1000 vạn năm tu hành, thành tựu kim tiên viên mãn cũng không phải việc khó. Một khi thành tựu kim tiên viên mãn, đó chính là tùy tiện có thể một phương đại thế giới chi chủ. Coi là thật tiêu dao vô địch một thế. Ma tổ nhìn xem Tần Vân, lại nói, mà lại ngươi cũng một mực tại cha. Đại xương thế giới đến cùng có bí mật gì a? Ba già hắn không dám nghịch lại ta. Ngươi chỉ cần dừng tay, ta sẽ để cho hắn sẽ ngoan ngoãn nói cho ngươi đại xương thế giới bí mật. Ngươi tốt nhất ngẫm lại, ma tổ nói, là tuyển một đầu tuyệt lộ, hay là tuyển một đầu đối với ngươi ta đều tốt đường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.